đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, quyết đấu The Browner. Rodrigo ngẩng đầu lên, thấy được Lý Minh Vũ ánh mắt kiên định. Lý Minh Vũ trong ánh mắt kiên định, để áy náy Rodrigo lộ ra một nụ cười khổ, lôi kéo Lý Minh Vũ duỗi ra tay. Rodrigo đứng lên, cùng Lý Minh Vũ thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Thật xin lỗi, Lý, tiếp xuống, nhờ ngươi. Rodrigo tại Lý Minh Vũ bên tai thấp giọng nói. Lý Minh Vũ dùng sức vỗ vỗ Rodrigo phía sau lưng, ra hiệu yên tâm đi. Penalty đại chiến vòng thứ hai kết thúc. Song phương điểm số 1-1, thế hòa, cái thứ ba ra sân cầu thủ áp lực trở nên lớn hơn. Lý Minh Vũ lại một lần nữa đứng ở cầu môn tuyến bên trên. Hắn cảm giác tâm tình của mình đã trở nên phi thường buông lỏng. Đã không có hai lần trước cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác. Lý Minh Vũ mang theo xem kỹ ánh mắt, nhìn xem Real Madrid cái thứ ba ra sân cầu thủ. Người quen, mình Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đồng đội Asensio. Mặc dù Asensio cuối cùng không thể trúng tuyển Qatar World Cup danh sách lớn, nhưng là Asensio cũng tại thế đấu loại bên trong hợp tác với Lý Minh Vũ qua. Asensio ôm bóng đá, thấp thỏm trong lòng đi tới, đem bóng đá đặt ở penalty đốt, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ mang trên mặt nụ cười quái dị, dùng tay phải của mình điểm một cái bên người của mình. Ý tứ chính là, đợi lát nữa hướng bên này đá, ta không phòng. Asensio trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, làm đã từng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đồng đội. Đối với cái này, đại ma vương, Asensio vô cùng tôn kính, nhất là khi nhìn đến Lý Minh Vũ trợ giúp Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trùng hoạch World Cup quán quân thời điểm, kích động đem Lý Minh Vũ phụng làm thần tượng của mình. Hôm nay, mình có thể cùng thần tượng cùng đài thi đấu, hơn nữa còn là tại penalty đại chiến bên trong. Asensio luôn cảm thấy có chút không chân thực, nội tâm của hắn đang không ngừng nhả rãnh. Người không phải giữa trận sao? Người đứng tại phía trước cầu môn làm gì? Người chỉ bên kia là có ý gì? Để cho chúng ta sẽ hướng bên nào đá sao? Ta làm sao có thể bị ngươi lừa a? Ngươi lệch không hướng bên kia đá. Nhưng là, hắn có phải hay không là đang cố ý hướng dẫn ta hướng khác một bên đá đâu? Asensio nội tâm đang không ngừng lật qua lật lại. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng còi vang. Mới đưa xa vào đến điên cuồng suy nghĩ bên trong Asensio cho đánh thức. Đến cùng hướng bên nào đá đâu? Asensio bắt đầu chạy lấy đà, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Minh Vũ, cắn răng một cái, lựa chọn một cái phương hướng, đem bóng đá đá ra ngoài. Đường bóng đá đi ra thời điểm, Asensio hãi nhiên phát hiện, mình vậy mà thật lựa chọn Lý Minh Vũ chỉ cái hướng kia. Mà càng thêm để hắn hoảng sợ là, Lý Minh Vũ cũng không có tuân thủ ước định, cũng hướng về hắn chỉ cái hướng kia nhào tới. Bởi vì Asensio cước này cầu phạt một cái thủ môn thích nhất nửa cao cầu. Coi như Lý Minh Vũ chưa từng học qua thủ môn, nhưng là đối mặt dạng này cầu, cũng là phi thường nhẹ nhõm liền đem cầu nhào ra ngoài. Lý Minh Vũ trên mặt đất lộn một vòng, thuận thế liền đứng lên, vung tay cuồng hô. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá cũng là kích động lớn tiếng hô hào Lý Minh Vũ danh tự. Nhìn xem ngây người như phỗng Asensio, Lý Minh Vũ không khỏi lắc đầu. Đứa bé này, ta đều nói chúng ta sẽ hướng cái phương hướng này nhau. Người thật đúng là dám hướng cái phương hướng này đá. Thật sự là đầu sắt em bé một cái. Trung tuyến phụ cận song phương cầu thủ, cảm xúc lại một lần nữa điên đảo. Manchester City đội đám cầu thủ lại một lần nữa đang ôm nhau. Vì Lý Minh Vũ lần này đặc sắc cứu thua kích động vung tay cuồng hô. Nhất là Rodrigo, hắn một mực quỳ trên mặt đất, nhắm hai mắt, cầu nguyện Lý Minh Vũ có thể đem quả cầu này đập ra đi. Quả nhiên, Thượng Đế Hiển Linh, Rodrigo kích động tại trên người mình vẽ lấy thập tự, miệng lẩm bẩm cảm tạ lấy Thượng Đế. Đến phiên Manchester City đội hạng 3 cầu thủ ra sân, Zinchenko, Manchester City đội bên trái cánh vệ. Cước pháp vô cùng xuất sắc. Lần này, được phái ra đá cái thứ 3 penalty. Zinchenko ôm bóng đá, đi tới vùng cấm địa trước. Cùng đứng ở nơi đó Lý Minh Vũ ôm một cái. Đem tự tin của mình cùng vận khí chuyển lại cho đối phương. Lý Minh Vũ hiện tại chính là một cái lòng tự tin bạo dạp cầu thủ. Manchester City đội cầu thủ nhìn thấy hắn. Tự nhiên mà vậy, lòng tự tin liền hiện lên. Zinchenko đem bóng đá đặt ở penalty đốt, gảy một chút tóc của mình. Hai mắt như là chim ưng, nhìn chòng chọc vào Courtois, có can đảm cùng đối phương thủ môn đối mặt cầu thủ. Bình thường đều là phi thường tự tin cầu thủ. Zinchenko chính là như vậy cầu thủ. Courtois khuôn mặt nghiêm trọng, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Zinchenko hai mắt. Hy vọng có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút sơ hở tới. Nhưng là, Zinchenko hai mắt không có một tia gợn sóng. Căn bản nhìn không ra bất kỳ ý đồ. Trọng tài chính thổi lên cái còi. Ra hiệu có thể bắt đầu phạt bóng. Zinchenko hít một hơi thật sâu. Tại bật hơi một nháy mắt. Bắt đầu chạy lấy đà. Courtois cũng là làm ra chuẩn bị động tác. Đại não điên cuồng vận chuyển. Muốn đoán ra Zinchenko muốn sút gôn phương hướng. Bỗng nhiên, Courtois trong mắt sáng lên. Hai chân hung hăng dẫm mạnh mặt đất. Như là dẫm lên lò xo đồng dạng liền bay nhào hướng về phía tay phải của mình bên cạnh. Nhưng là, để Courtois kinh hãi là, Zinchenko trước mặt bóng đá. Vậy mà đánh về phía mình phương hướng ngược. Trúng kế, Courtois tuyệt vọng quay đầu nhìn lại. Lần nữa hy vọng bóng đá có thể đánh chật hoặc là đánh trúng cột cửa xa ngang. Nhưng là, để hắn thất vọng là, bóng đá trực tiếp va vào cầu môn bên trong. Không có bất kỳ cái gì vấn đề. Dẫn bóng sau Zinchenko, lúc này mới đem mình tất cả áp lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Liên tục giống lớn vài tiếng về sau. Cùng xông tới Lý Minh Vũ thật chặt đang ôm nhau. Real Madrid cầu thủ sắc mặt trở nên rất khó coi. Ba lượt qua đi, 2-1, Real Madrid càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá, bọn hắn nhìn xem tiếp lấy muốn ra sân cầu thủ. Bất an trong lòng thoáng buông xuống một điểm. Lý Minh Vũ đi tới cầu môn tuyến bên trên. Một mặt lạnh nhạt nhìn xem cái kia từ đó trận ngẩng đầu mà bước đi tới cầu thủ. Toàn trường Manchester City đội fan bóng đá nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc. Nhao nhao đáp lại đinh tai nhức óc hư thanh. De Bruyne, Manchester City đội đã từng giữa trận đại sư. Bây giờ đã trở thành Real Madrid việc nhân đức không nhường ai giữa trận tiết tấu khí. Trợ công chi vương, De Bruyne ôm bóng đá đi tới vùng cấm địa bên trong. Đem bóng đá nhẹ nhàng đặt ở penalty đốt. Dùng chân phải của mình tại bóng đá chung quanh hung hăng đạp mấy lần. Để cái này thảm cỏ trở nên căng đầy một điểm. Để hắn có thể tốt hơn phát lực. Lý Minh Vũ có chút hăng hái nhìn xem cái này Manchester City đội trước đó cầu thủ. Mặc dù đây là hai người lần thứ nhất giao thủ. Nhưng là, Lý Minh Vũ cũng phát hiện đối phương. Thật là trước mắt thế giới bóng đá cấp cao nhất giữa trận cầu thủ một trong. De Bruyne phong cách cùng Manchester City đội quả thật có chút không hợp nhau. Đến Real Madrid đội về sau. De Bruyne đem tổ chức của mình thiên phú phát huy đến cực hạn. Hơn nữa còn gặp Haaland dạng này đỉnh cấp tiên phong. Châu Liên bích hợp, Lý Minh Vũ khom người. Như là đi săn sư tử. Nhìn mình chằm chằm con mồi. Vận sức chờ phát động. Tấu chương xong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.